Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 146, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ phát ra một tiếng ống, vang dội, rồi nhảy xuống đất, lao về phía cửa đờ, em mờ mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa không đủ kiên cố, đã bị con vật khổng lồ va chạm làm kêu răng rắc. Những người đàn ông trong thôn đứng quanh, tay cầm vũ khí nhưng ai nấy đều sợ hãi không dám lao vào. Một người hét lên, trưởng thôn, làm gì bây giờ? Trưởng thôn Kiều Phong đáp, phải g, y, ế, xê nó, nếu không nó sẽ chạy tới nhà ngươi và ăn sạch gia đình ngươi thì làm sao bây giờ? Kiều Triều đứng quan sát tình hình, Kiều Nhị run rẩy bên cạnh. Đại ca, làm sao bây giờ? Kiều Triều nhìn đệ đệ, nếu lát nữa con hổ tấn công, đệ phải nhớ chạy, tốt nhất là trốn vào trong nhà, đóng cửa kỹ. Bên kia, hổ lớn vẫn đang đờ, em mở cửa. Bên trong là tiếng thét thất thanh. A, nó sắp vào rồi, nó sắp vào rồi, một giọng phụ nữ yếu ớt vang lên. Ngô thị, ngươi ra ngoài đi, để nó ăn ngươi. Nó ăn no rồi thì sẽ không ăn hết chúng ta và cả cháu nội của ta. Ngô thị trợn tròn mắt. Nương, sao người có thể nói vậy? Một giọng phụ nữ khác cũng đang run rẩy nói. Đại tẩu, ngươi đi ra ngoài đi, nếu ngươi ra ngoài, chúng ta mới có cơ hội sống. Ngô thị nhìn về phía trượng phu của mình, nhưng hắn ta không dám đối diện với nàng, thậm chí còn quay mặt sang hướng khác. Ngô thị cảm thấy lòng mình lạnh lẽo như tro tàn, không ngờ người mà nàng đã gả cưới lại là kẻ như thế, mà ngay cả gia đình này cũng đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy. Trong khi đó, cánh cửa bị con hổ đờ, em đến sắp sập. Chỉ một giây nữa thôi, con hổ sẽ lao vào nhà. Bất ngờ, bà của Ngô thị, Lương thị được mọi người gọi là bà Lương nắm lấy Ngô thị, đẩy nàng ta ra trước để làm vật hiến tế. Ngay lúc cánh cửa bị phá tan, con hổ há miệng to chuẩn bị tấn công thì bất ngờ, một người kỵ sĩ lao lên lưng nó. Người đó không ai khác chính là Kiều Triều, với một nhát khảm đao C-H-E-M mạnh vào lưng con hổ. Con hổ kêu lên một tiếng, giống, đau đớn, rồi bắt đầu nhảy nhót điên cuồng, cố gắng quăng Kiều Triều xuống. Dù bị lắc mạnh, nhưng Kiều Triều vẫn giữ vững thăng bằng và C-H-E-M thêm một nhát nữa vào lưng nó. Kiều Phong ở bên cạnh hét lớn chỉ huy, mọi người, mau lên, hổ đã bị thương, những người dân làng cầm giáo mác, trường mâu xông lên tấn công. Nhưng con hổ vẫn tránh né rất nhanh, nó gầm lên một tiếng đe dọa, nhưng khi thấy đám đông tấn công mình, nó chợt do dự. Kiều Triều chuẩn bị C-H-E-M vào đầu hổ, nhưng con quái vật đột ngột nhảy lên, quay mình mạnh khiến hắn bị hất xuống đất. Ngay lúc hổ chuẩn bị vung móng vuốt giáng lên Kiều Triều, thì Kiều Nhị đột ngột lao đến, vung cây cuốc đập vào người con quái. Kiều Triều lợi dụng cơ hội lăn sang một bên, tránh được đòn chí mạng và nhanh chóng cầm khảm đao, tiếp tục chiến đấu với con quái vật. Những người khác cũng kịp chạy tới trợ giúp, con hổ bị thương nặng, lưng nó có hai vết thương sâu. Nhìn thấy đám người mang theo đuốc và có người chuẩn bị ném đuốc để thiêu cháy nó. Con quái thông minh nhận ra sự nguy hiểm nên nhanh chóng nhảy lên bỏ chạy, lao về phía những ngôi nhà khác trong thôn. Mọi người vội vã đuổi theo. Kiều Nhị lúc đầu vẫn còn chấn kinh khi thấy Kiều Triều cưỡi lên lưng hổ và C-H-E-M nó. Hắn không ngờ rằng đại ca nhà mình lại dũng mãnh đến vậy, có thể chiến đấu với một con quái lớn như thế. Khi thấy Kiều Triều bị quăng xuống đất, Kiều Nhị lập tức bừng tỉnh, chạy tới giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân hắn đã không còn run rẩy nữa, lòng chỉ lo lắng nếu đại ca bị thương thì sẽ ra sao. Cách chương.